Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh chiều mờ đục lặn dần nơi cuối chân trời, từng dải mây xám lặng lẽ buông phủ khắp không gian, gió lạnh quẩn quanh, từng cơn hun hút đoàn người co ro trong áo choàng, bước đi vừa chậm rãi vừa vội vã. Trời mỗi lúc một lạnh, Dương Hành giàn rét đến nỗi tay chân co quắp, run rẩy bật khỏi xe, vội vàng lục trong dương lấy thêm áo khoác. Tiện tay đem cả hòm thuốc kẹp vào lòng giữ ấm. Thập Tam Lang khuyên hắn xuống đi bộ một lát cho máu huyết lưu thông, đỡ buốt chân tay. Nhưng Dương Hành giản lại nhăn mặt, kêu đau chân, chán nản không muốn dẫm xuống đất mà dính bụi bẩn. Thập Tam Lang bật cười, nói, việc này người chớ có dại mà kể cho tứ sư huynh biết đấy. Người cứ chê võ nghệ người ta, coi chừng đến lúc hắn nổi giận, đánh cho gãy chân thật thì khổ. Không hiểu sao hôm ấy, Bảo Châu có vẻ tâm trạng bất an, cứ thấy nôn nao trong lòng. Nàng quay sang nói với Vi Huấn, đưa ta xem lại phương thuốc. Vi Huấn chỉ biết thở dài, người đã xem đến cả trăm lần rồi còn gì. Bảo Châu đáp khẽ, thì giờ ta xem lần thứ 101, có khác gì không? Hôm qua uống hai bữa, hôm nay lại còn phải chia đúng liều mới được ăn cơm. Vi Huấn đành rút tờ giấy vàng từ trong túi ra, đưa cho nàng. Thực ra Bảo Châu đã đọc thuộc lòng từ lâu. Nội dung ghi chép kỹ lưỡng từng vị thuốc, liều lượng rõ ràng, chỉ có ba chữ. Phượng Hoàng Thai là không hề ghi chú chi tiết nào. Mặt sau tờ giấy, ở một góc nhỏ, có viết vỏn vẹn hai chữ. Cõi yên vui, ý nghĩa thế nào, nàng vẫn chưa hiểu. Hỏi Vi Huấn, hắn chỉ nhún vai, lắc đầu. Thật ra, Chu Thanh Dương vốn nghèo khó, viết phương thuốc trên một mảnh giấy vàng mỏng như lá lúa, chẳng khác gì đồ bỏ đi. Nhưng mảnh giấy ấy, đối với Vi Huấn, lại chính là sinh mệnh. Dẫu sao, cõi yên vui, nghe cũng là điều tốt lành. Bảo Châu nghĩ thầm, cõi yên vui phương, tựa như bật thuốc cứu đời, trấn an nhân thế. Nàng cẩn thận xếp lại mảnh giấy, trao trả cho Vi Huấn. Ngẩng lên, đập vào mắt nàng là một đội quân Thành Đức đang lặng lẽ tiến lại, kéo theo 7-8 chiếc xe thồ. Quân kỳ phấp phới trong gió, trên vải thêu hình mãnh hổ đội Vương Miện. Rõ là quân dưới quyền tiết độ sứ họ Vương đất Thành Đức. Dọc đường đi, họ vẫn thường gặp những đội vận chuyển quân nhu, chẳng phải chuyện lạ. Trong thời buổi loạn lạc, thổ phỉ nổi lên khắp nơi, đến cả quân đội cũng chẳng dám lơi tay khi áp giải lương thảo. Bảo Châu ngồi trên lưng lừa, liếc qua cũng đoán được đội hình kia chừng 500 quân, khí thế nghiêm chỉnh, binh chủng phối hợp đủ đầy, có kỵ binh, bộ binh, cả cung thủ, bảy thế ba mặt răng ngang. Tiên phong là mấy người cầm giáo dài, lớn giọng quát tháo đuổi dân đi đường dẹp lối. Con đường nhỏ hẹp, đoàn người đành phải nhường đường. Khi đội quân đi tới gần, Bảo Châu liếc nhìn kỹ hơn. Sau cùng đội hình có kẻ khoác giáp sáng chói, thân thể vạm vỡ, đi cùng xe thồ trùm bạt kín. Bánh xe lún sâu vào bùn, hiển nhiên vật chở bên trong nặng không vừa. Nàng thầm đoán, chắc là đoàn xe chia lương cho quân, nên mới canh phòng nghiêm ngặt thế. Lúc hai bên sắp lướt qua nhau, binh lính không ngừng liếc nhìn bọn lữ khách. Ngựa phi bụng bay mù mịt, Dương Hành giản lấy tay che mặt, vừa quạt vừa lẩu bẩu oán trách. Nào ngờ, ngay giữa lúc ấy, biến cố ập tới. Phía trước, quân lính đột nhiên đổi thế trận, không hề có hiệu lệnh, cả đội lập tức xoay người, hàng ngũ nhanh chóng khép vòng vây, như định nhốt đoàn người vào giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vi Huấn lập tức nhận ra nguy hiểm. Quát lớn một tiếng, vứt dây cương, vỗ mạnh vào mông con lừa. Đi, Bảo Châu hiểu ý, lập tức nắm dây, thúc lừa phóng thẳng ra phía đồng rộng. Thập Tam Lang cũng lập tức bám theo, ba người xé vòng vây mà thoát ra. Trên đường đi, họ từng nhiều lần chạm trán bọn đào binh, thổ phỉ, cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm. Khi ấy, có Vi Huấn dũng mãnh hạ đầu lĩnh, Thập Tam Lang hộ vệ vững vàng, Bảo Châu cầm cung điều phối. Chỉ trong vài chiêu là đã phá được thế trận, khiến địch tháo chạy tan tác. Nếu không, cũng có lúc Dương Hành giản đưa ra ngư phù, dây bạc chứng minh thân phận quan viên, ép đối phương nhún nhường. Nhưng lần này, họ gặp phải đội quân chính quy, hàng ngũ chặt chẽ, kỷ luật nghiêm ngặt. Xe bò thì nặng, lại khó xoay trở, còn Dương Hành giản chân lại yếu, khó mà chạy thoát. Hắn hốt hoảng móc túi, rút bạc đưa cao, giọng run run. Ta là quan của triều đình, có thể thương lượng bằng tiền. Lời chưa dứt, đã thấy một kỵ binh phóng vút tới, rút đao vung một nhát bổ thẳng xuống. lưỡi dao chém sâu vào đỉnh đầu, máu phun xối xả. Dương Hành giản gào lên một tiếng, chưa kịp nói lời nào thì thân đã đổ xuống đất. Lính tráng xông đến, lục người, lấy hết giấy tờ, bạc vàng, rồi dùng chân đạp xác hắn lăn xuống rãnh nước ven đường. Cả quá trình, không một chút chần chừ hay nương tay. Đội quân ấy, rõ ràng không có ý định thương lượng. Không hỏi, không cảnh báo cứ thế, ngang nhiên ra tay. Vì huấn tay không đánh gục 3-4 tên lính, ánh mắt lướt qua thân thể Dương Hành giản vừa đổ gục, trong lòng dâng lên một luồng kinh hãi. Đám quân ấy phối hợp vô cùng chặt chẽ, thấy đồng đội ngã xuống cũng không hề rối loạn, lập tức dàn trận chiến đấu. Bộ binh giáp sắt đứng phía trong giơ khiên và thương chắn giữ, bên ngoài cung thủ dương cung dàn trận, mũi tên bay dày đặc như mưa, lập tức bùa vây kín mít lấy hắn. Lư Sơn Công cảm nhận được nguy hiểm, giật cương quay đầu, chạy như điên. Bảo Châu giữ chặt hai chân kẹp vào bụng lừa, một tay rút tên, xoay mình dương cung, bắn liền một phát dứt khoát. Nàng hạ được hai kẻ áo vải đuổi theo, chợt thoáng giật mình nhận ra, đám người này có đến 9 phần mặc giáp sắt, hàng ngũ dày đặc, không phải loại lính thường. Lúc đầu nàng ngỡ chỉ là đội quân vận chuyển lương thực nên mới nghiêm ngặt thế, giờ mới hiểu át hẳn có điều gì khuất tất phía sau. Tên có nhanh đến đâu, cũng khó xuyên được giáp dày, không thể gây thương tổn rõ rệt. Nàng đành chuyển hướng, ngắm vào ngựa chiến mà bắn. Bên kia, Vi Huấn bị vây khốn giữa 100 quân, ý chí chiến đấu bừng bừng. Tê chiếu trong tay hắn ánh lên sắc lạnh, lưỡi kiếm lướt qua lớp giáp như không. Thân hình hắn như bóng ma len lỏi giữa vòng vây, trong chớp mắt đã chặt gọn ít hầu của hơn chục kẻ. Vừa chiến đấu, hắn vừa đảo mắt tìm kiếm Bảo Châu. Nhìn thấy nàng cùng thập tam lang bị kỵ binh đuổi sát phía sau, hắn thầm nóng ruột. Ngựa địch phi như điên, còn hắn thì đang mắc kẹt giữa trùng vây, khó lòng tiếp ứng. Quan sát đội hình, Vi Huấn nhận ra kẻ mặc giáp sáng chói cuối đội hình đang làm nhiệm vụ chỉ huy. Hắn liền đạp lên thương địch nhân, mượn lực nhảy lên cao như tên bắn, không màng nguy hiểm lao về phía trước. Thập tam lang vì khinh công yếu, dần tụt lại phía sau. Bảo Châu lo lắng quay đầu không ngừng, mấy lần quay lại bắn ngựa kẻ địch để cản đường cho hắn. Thập tam lang trúng 2 mũi tên, tuy chưa chí mạng, nhưng sức đã cạn, hét lớn. Tỷ đi trước đi, để chết cũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa dứt lời, đã bị trường thương đâm ngã xuống đất. Một nhóm kỵ binh hung hăng tràn tới, vó ngựa dẫm qua thân hắn, thân hình nhỏ nhắn như tan vào lớp bụi mù mịt. Bảo Châu run rẩy sờ túi tên, chỉ còn lại 2-3 mũi. Đúng lúc ấy, Lư Sơn Công bất ngờ dừng sững, hai chân chồm lên, cổ ngẩng cao hí vang, suýt chút nữa hất nàng văng khỏi yên. Nàng gượng lại, giữ chặt dây cương, vừa quay đầu nhìn về phía trước, liền thấy bụi cỏ bên bờ ruộng cắm đầy trông sắt lớn. Nếu không nhờ lửa tinh danh tránh kịp, hẳn những con ngựa phi sau sẽ bị đâm thủng tức thì. Chính là bẫy, trong khoảnh khắc ấy, Bảo Châu bừng tỉnh. Lúc đầu nàng ngỡ đây chỉ là bọn lính tham tiền cướp bóc giữa đường, không ngờ lại là vòng vây được bày sẵn. Một đội quân đã âm thầm mai phục, giả làm áp tải quân lương. Khi đoàn người vừa lọt vào trận, chúng lập tức bao vây như lưới trời khép kín. Bên trong đội hình chặt chẽ, các binh chủng phối hợp ăn ý, thủ thế kiên cố. Nếu ai lọt được khỏi vòng vây, thì phía trước cũng đã có cự mã chặn sẵn, tuyệt đối không để lọt lưới. Lúc này, đám kỵ binh đuổi theo đã đến sát bên. Bọn chúng không vội giết, mà thu đao thương, rút ra một tấm lưới rộng răng như trời phủ, quăng về phía nàng. Bảo Châu dương cung bắn hết mũi tên cuối cùng, nhưng vẫn bị lưới quật trúng, ngã văng xuống đất, rồi chìm vào hôn mê. Giữa chiến trường ngập máu, Vi Huấn tựa như bóng quỷ màu xanh lơ, lướt đi giữa vòng vây, chỗ nào qua là chỗ ấy đổ máu. Tê chiếu trong tay hắn kết hợp cùng nỏ cường lực sau lưng bá. N ra sức mạnh vượt bậc, mũi tên bay như sấm nổ. Dù loại nỏ ấy tốc độ chậm, nhưng địch nhân rõ ràng có chuẩn bị, chia 3 nhóm thay nhau bắn liên tục, trận địa chồng chéo khắp nơi. Dù hắn có thân pháp nhanh nhẹn, cũng khó thoát nổi trận mưa tên răng răng. Khi còn cách tên đốc chiến chỉ vài bước, Vi Huấn đã trúng 2 mũi tên. Hắn như chim ưng vồ mồi, chớp mắt bắt sống kẻ ấy, rút tê chiếu chém ngang cổ, rồi lớn tiếng quát vang. Dừng tay, thế nhưng điều kỳ quái liền xảy ra, mặc cho tướng chỉ huy bị bắt, đám lính kia vẫn không hề dừng lại. Mũi tên vẫn bay, nỏ vẫn dương, tất cả như chỉ muốn hạ sát Vi Huấn ngay tức khắc, không màng con tin sống hay chết. Trong chớp mắt, hắn nhớ lại lời Bảo Châu từng nói, tướng có thân vệ đi kèm, nếu bị giết, thân vệ sẽ chết theo để giữ lấy thi thể. Thế nhưng tên chỉ huy này mặc áo giáp sáng chói, rõ là người có chức vị lại chẳng thấy ai lao ra cứu. Đây là mồi nhử, một tia sáng lóe lên trong đầu, Vi Huấn lập tức tỉnh ngộ, nhưng tim đã bắt đầu thắt lại. Hắn vẫn giữ kẻ ấy làm tấm chắn trước người, liếc nhanh về phía Bảo Châu và vừa kịp thấy cảnh tượng làm lòng hắn đông cứng. Bảo Châu đã bị trói tay, dây thừng buộc chặt vào yên ngựa. Chỉ cần con ngựa kia phi nước đại, nàng ắt bị kéo lê đến chết. Đầu hàng mau, giao ra thứ bảo vật họa loạn thiên hạ, không thì sẽ kéo chết cô ta, tên địch giơ cổ gào lớn. Cả vùng quanh hắn, không một ai trúng tên, Vi Huấn nghe tiếng hét, trong lòng như bị gõ trống, vang từng nhịp. Hắn chần chừ, vừa định cất bước, đã nghe tiếng Bảo Châu kêu lên thảm thiết. Thanh âm ấy như lưỡi dao sắc lướt ngang tim hắn, nhưng rồi, bỗng dưng tiếng nàng im bặt, đá sắc cào rách lưng, Bảo Châu từ từ tỉnh lại. Toàn thân đau đớn như bị lửa đốt, nhưng nàng hiểu rõ, nếu mình phát ra tiếng, Vi Huấn ắt sẽ phân tâm. Nàng cắn chặt răng, nuốt ngược nỗi đau vào tim, điên đảo đại đường, họa loạn thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ vật họ tìm hẳn có sức lôi cuốn như loài quỷ dữ, khiến kẻ người theo dấu như thiêu thân. Chúng không muốn giết nàng, chỉ muốn dùng nàng để khuất phục hắn. Chỉ cần Vi Huấn sống, còn hy vọng. Nghĩ vậy, nàng gom hết tàn lực, thét lên như xé trời. Chạy đi, ngay sau tiếng hét, roi vung mạnh quất xuống, ngựa hí vang, kéo nàng lướt đi như một mũi tên sống. Vi Huấn sững người, nếu không đuổi kịp, Bảo Châu sẽ bị nghiền nát dưới vó ngựa. Trong khoảnh khắc định thân, bụng hắn chợt lạnh toát. Một cây thương dài 7 thước xé gió lao tới, như nỏ thần bá, nở ra, xuyên qua cả hắn lẫn kẻ địch trước mặt, đâm thẳng vào gốc cây phía sau, găm chặt hai thân người như búp bê rách. Từ phía sau xe la phủ bạt, một dàn nỏ cố định hạng nặng vừa được kéo lên, không phải để chở lương thực mà là vũ khí công thành. Hôm nay, tất cả những thứ ấy được dùng để nghiền nát một đoàn người đơn độc. Vi Huấn ngoái đầu nhìn về phía Bảo Châu, môi khẽ động, muốn thốt điều gì. Nhưng máu trào lên nghẹn ngang cổ họng, trào ra nơi mép, đỏ như ngọc vỡ. Tất cả những lời chưa kịp nói, đều bị dòng máu ấy nuốt trọn. Cách chương.